Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hai người trò chuyện vui vẻ, lại hợp tác thêm một số dự án. Đợi kết thúc bữa ăn, Tô Lăng lái xe cũng đã đợi ở bên ngoài. Tần Sương nhìn mặt trời lặn bên ngoài, tạm biệt Phong Tư Niên rồi lên xe của Tô Lăng. Buổi tiệc chính thức sẽ diễn ra vào ngày kia. Cô còn một ngày nghỉ ngơi trên đường về. Tô Lăng cũng lên tiếng. Chị Sương, tối ở đây tốt nhất là đừng ra ngoài, hỗn loạn muốn chết. May mà chúng ta có vũ khí, nếu không bây giờ không biết đã bị chôn ở đâu rồi. Dù anh ta nắm giữ một số thế lực ngầm ở nội địa, nhưng khi đến đây, thật sự là mở mang tầm mắt. Nhìn những người đó chặt người như chặt rau, anh ta cảm thấy mình chỉ là một con cún bé nhỏ. Tần Sương nghe thấy lời của Tô Lăng, cũng cười nói. Phát triển ở đây là như vậy, muốn nổi tiếng thì phải xem nắm đờ. Em của ai cứng hơn, ai tàn nhẫn hơn, ai mềm lòng thì đều không có kết cục tốt, thích hợp với sự cạnh tranh khốc liệt ở đây. Người ta đều nói Hồng Kông toàn là vàng, nhưng cũng phải xem bạn có năng lực hay không, vì nếu bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng gây dựng, nơi này sẽ không còn phát triển như vậy. Tô Lăng lái xe về đến biệt thự bên này, Tần Sương vừa xuống xe liền nhìn xung quanh. Môi trường ở đây thật sự rất tốt, chắc giá nhà cũng không rẻ đâu nhỉ. Tô Lăng cười, quả thực không rẻ, nhưng là anh Phong nhờ người tìm, giá cả cũng khá hợp lý. Hơn nữa những người ở đây đều là giới thượng lưu, ra đường ngẫu nhiên gặp ai cũng là người có tiền có địa vị. Dĩ nhiên, an ninh ở đây cũng là tốt nhất. Không có cách nào, Hồng Kông hiện tại rất hỗn loạn, những nơi bình thường căn bản không dám để chị Sương ở, sơ sẩy một chút là sẽ bị thương. Vất vả rồi, chúng ta vào thôi. Tần Sương bước vào phòng khách. Những người giúp việc trong phòng khách thấy chủ nhân về, cũng cúi người chào hỏi. Các cô cứ đi làm việc của mình đi, ở đây không cần các cô hầu hạ. Cô không thích người lạ lẫm lảng vảng trước mặt, nói chuyện còn phải chú ý, phiền phức. Những người giúp việc nghe thấy lời của phu nhân, cũng lập tức trở về vị trí của mình. Tô Lăng mặc một bộ vest đứng trước mặt Tần Sương, làm cho Tần Sương cũng phải nhíu mày. Các cậu tự tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Đừng khiến tôi giống như một chị đại xã hội đen. Tô Lăng sờ sờ mũi. Vâng, gần đây hơi bị văn hóa ở đây đồng hóa. Suýt chút nữa thì cho rằng họ cũng là xã hội đen rồi. Pha cho tôi một cốc cà phê, ít đường. Sau một ngày vất vả, bây giờ cũng hơi mệt. Tô Lăng nghe vậy liền bảo người giúp việc đi chuẩn bị. Chị Sương, tối ở đây rất náo nhiệt. Tôi với anh em đã xem vài lần tranh giành địa bàn. Xem đến mức U nóng lên. Những người này thật sự là liều mạng. Ban đầu còn tưởng là anh ta ở nội địa đã rất lợi hại, kết quả là anh ta nghĩ nhiều rồi. Tần Sương nhướng mày, thích chỗ này như vậy, muốn ở lại đây phát triển không? Tô Lăng khoát tay, không cần đâu, xem là được rồi, không thích dính máu. Ồ, như vậy thì cậu vẫn nên về nội địa đi, bên này thật sự không dễ lăn lộn, những gia tộc lâu đời đều có nền tảng của riêng mình. Nếu cậu ở đây sơ sẩy một chút bị người ta diệt trừ thì không tốt. Người ngoài dù có lăn lộn thế nào cũng không bằng người bản địa, nên cô cũng không nghĩ đến việc phát triển địa bàn ở đây, chỉ cần công ty có một vị trí đứng là được. Cà phê được mang lên, Tần Sương vừa uống vừa tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kia phải tham gia tiệc tối, cậu giúp tôi hẹn lịch với chuyên viên trang điểm và may trang phục, nếu không hiểu thì tìm Phong Tứ. Dù sao các cậu cũng quen biết. Tô Lăng đáp, vâng, tôi sẽ sắp xếp. Cô uống cà phê xong thì lên lầu nghỉ ngơi đi. Tầng 4 là khu nghỉ ngơi riêng của cô, vệ sĩ ở tầng 3. Tầng 2 là người tôi dẫn đến. Tầng 1 là nơi ở của người giúp việc. Cô có việc gì cần dặn dò thì gọi nội tuyến, họ sẽ nghe theo lệnh của cô. Tần Sương gật đầu, tôi biết rồi. Các cậu thay phiên nhau nghỉ ngơi, tôi lên đây, tối thì mang cơm lên cho tôi là được. Bây giờ cô rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ. Đợi cô lên lầu, Lý Vĩ Dân và những người khác cũng bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi. May mà ở đây còn có bảo vệ khác, không cần quá lo lắng về vấn đề an ninh. Hơn nữa, Tô Lăng đã mua trước rất nhiều vũ khí ở đây, nên chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì sẽ không đến ám sát. Sự xuất hiện của Tần Sương rất nhanh đã được các ông chủ thượng lưu ở đây biết. Phải nói nếu là người khác không biết thì còn được. Nhưng Tần Sương mà không biết thì chính là người lạc hậu rồi. Một người tài năng, đã nghiên cứu thành công nhiều phát minh, trong tay còn có tập đoàn Thịnh Thế lớn nhất nội địa. Người như vậy mà Phong Tư Niên có thể mời đến, từng người một đều đang đoán già đoán non mối quan hệ giữa hai người. Vì người này không phải ai cũng có thể mời được, hơn nữa chuyện xảy ra ở Mỹ trước đây, mọi người cũng đều nghe nói. Có thể an toàn về nước dưới con mắt của hàng trăm người, nếu đổi lại là bất kỳ ai trong số họ cũng không làm được, nên buổi tiệc tối ngày kia, dù là những người trước đây không muốn tham gia cũng tạm thời thay đổi lịch trình. Tần Sương lên lầu, cũng gọi điện thoại về nhà trước, báo bình an, tắm nước nóng rồi mới đi ngủ. Tô Lăng bên này cũng không nhàn rỗi, phân phát vũ khí cho những anh em mới đến, liền lái xe đi tìm Phong Tứ. Lúc này Phong Tứ cũng đang bận rộn chuẩn bị cho tiệc tối. Nhận được điện thoại của Tô Lăng, liền bảo anh ta đến tìm mình, vì nói trên điện thoại không rõ ràng, phải dẫn người đến tận nơi mới được. Hơn nữa, đứa nhỏ này ngày xưa anh ta cũng từng chăm sóc. Kể từ khi cải cách, thị trường chợ đen ở nội địa đều bị thu hồi, bên đó chỉ còn lại một vài công ty nhỏ vẫn hoạt động, chủ nhân nhà anh ta chủ yếu vẫn là ở Hồng Kông. Tô Lăng dẫn người đến địa điểm đã định, vừa xuống xe liền bị một người phụ nữ va vào. Ôi chao, anh đi đường kiểu gì thế, đụng C, H, E, T tôi. Cô gái kêu lên, Tô Lăng thấy là cô gái, cũng lập tức đáp, xin lỗi, không có bị thương gì chứ. Cô gái ngẩng đầu, định mắng chửi, kết quả là một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt, lập tức nuốt lời mắng chửi. Không, không có, lúc này Phong Tứ đi ra, thấy Tô Lăng đang nói chuyện với người ta, cũng tò mò đi đến, hỏi. Chuyện gì thế? Tô Lăng đáp, không có gì, chỉ là vô tình đụng phải người ta thôi. Phong Tứ nhìn cô gái bị va vào, liền bật cười. Nghĩ thầm, không phải là cô Hai Hải Vương nhà họ Trương sao? Nhìn bộ dạng si mê này, chẳng lẽ là đã để mắt đến đứa nhỏ nhà mình rồi? Ôi chao, hiếm khi gặp, cô Hai Trương hôm nay sao lại đến đây? Chẳng lẽ là hẹn hò với người yêu à? Giới thượng lưu, ai cũng biết cô Hai nhà họ Trương thích bao nuôi trai trẻ, ngôi sao không biết đổi bao nhiêu lần, ăn chơi còn hơn đàn ông. Trương Tĩnh Nhã thấy là người nhà họ Phong, cũng cười quyến rũ. Thật trùng hợp, hai người quen biết à? Phong Tứ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đứa nhỏ nhà tôi, tay của cô Hai Trương tốt nhất là đừng vươn quá dài, vì đứa nhỏ nhà tôi vẫn còn sạch sẽ. Trương Tĩnh Nhã nghe thấy lời này, cũng sầm mặt. He he, tôi chỉ là tình cờ gặp thôi. Anh đừng nghĩ tôi bần thiểu như vậy, nếu ở đây không có chuyện gì, vậy tôi đi trước, tạm biệt. Cách Trương.